Chương 1437, sinh tử khó lường. Chỉ là ở như vậy dưới tình hình, bây giờ Trương Lương làm cái gì, đều có vẻ không có quá nhiều cần phải. Heden 66 có em mở chỉ là, điện thoại một chỗ khác tứ phương, không biết là cảm tưởng gì, hắn hy vọng lâu như vậy sự tình, đến khi một ngày nào đó thực sự thực hiện thời điểm, tâm tình chắc là vô cùng phức tạp không kể. Mà bây giờ Trương Lương dường như chính là cố kỵ đến rồi tâm tình của hắn, cho nên đang nói xong lời này sau đó, Trương Lương liền lặng lặng cúp điện thoại. Một bên khác, Thôi nhìn từ cúp điện thoại sau đó, liền thần sắc dị thường tứ phương, hơi có mấy phần bất an cảm giác, ngươi làm sao vậy, ta không có sự tình. Dẫu mổ nét mặt mang theo vài phần mạnh mẽ kiềm nén xuống bình tĩnh, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, chỉ cần là tại hắn người bên cạnh, đại khái có thể nhìn xuất hiện tại chính hắn có bao nhiêu dị thường. Thật không có sự tình nhìn trước mắt dẫu mổ thần sắc, Thôi bên trên hiển nhiên là tràn đầy không phải tin tưởng cảm giác. Dù sao, chỉ là thấy được trước mắt lại là thở dài lại là vui mừng dẫu mồ dáng vẻ, hẳn rất ít có người sẽ đi tin tưởng hắn nói thật không có sự tình thoại ngữ. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Thôi nói cái gì, đều không hữu dụng, chỉ là bây giờ dẫu mồ thần sắc cũng biến thành là lạ, không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên làm xong rồi cái gì Thôi ngẩn ra một chút. Thế nhưng bây giờ tứ phương đã cao hứng sắp quên mất lý trí, nơi nào còn có thể nhớ kỹ đáp lại hắn thoại ngữ. Đối với lần này, Thôi vô cùng dở khóc dở cười, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái bộ dáng này người, chỉ là bởi vì dáng vẻ như vậy nhất kiện sự tình, cũng đã trực tiếp đem chính mình cấp quên mất rớt. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Thôi không thể không trực tiếp lay động một cái dẫu mổ thân thể. Uy nhanh lên một chút nói a ta Trương Lương sắp có mã kịch cụ giết chết. Bốn phương tổng xem như là ở Thôi quấy rối phía dưới, đem chính mình thần trí một chút xíu kéo lại, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương chuyển tới tin tức thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy ý mừng rỡ. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Thôi đại khái là không khó lý giải, vì sao trước mắt tứ phương sẽ như thế vui vẻ hưng phấn, dù sao, hắn là cố chấp như vậy nếu muốn báo thù. Mà phía trước nhưng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không cách nào đạt được ước muốn, hiện tại Trương Lương hỗ trợ, cuối cùng là giải quyết rồi dẫu mồ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đây đối với hắn mà nói, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Thế nhưng, ở như vậy dưới tình hình, bây giờ Thôi cũng là so với tứ phương phải tỉnh táo nhiều, hoặc có lẽ là, đem so sánh với dẫu mồ hài lòng, bây giờ Thôi càng thêm xem trọng là, bây giờ Trương Lương tình hình như thế nào. Người trước hỏi một chút xem, Trương Lương bây giờ đang ở cái gì địa phương, có cái gì không nguy hiểm, cần chúng ta đi qua hỗ trợ sao ạ gì mà kịch cụ chết, nhưng là một đại sự, nhất định sẽ gây nên nhân loại bên kia chấn động không nhỏ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Trương Lương. Thôi suy tính cuối cùng là chu toàn một ít. Đem so sánh với Thôi bề ngoài, mà tứ phương tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn dường như ổn trọng hơn, thế nhưng trên thực tế, đơn thuần luận trầm ổn. Hắn không nhất định có thế so vơ y được với chứ sao. Nguyên bản còn đắm chìm trong một bên khác tâm tình tứ phương, đang nghe Thôi thoại ngữ sau đó, vội vội vàng vàng phản ứng kịp, đúng là dường như Thôi nói như vậy tử, giả như thật là vừa mới cái kia dáng vẻ, hắn hiện tại hẳn là nhanh lên hỏi thăm một chút Trương Lương tình huống như thế nào. Mà mới vừa tứ phương cũng là hoàn toàn quên mất cái này sự tình, hắn lúc đó đầy đầu hầu như đều cũng có mã kịch cụ rốt cuộc chết cái này sự tình. Hoàn toàn đem những thứ khác đồ vật đều quên mất. Đối với tứ phương dáng vẻ như vậy xảy ra vấn đề, lúc này Thôi cũng không biết nên chút gì mới tốt, ngoại trừ không nói ở ngoài, đại khái chỉ còn lại bất đắc dĩ, dù sao không phải mới quen trước mắt tứ phương, vì vậy, đối với hắn là dạng gì tính cách, cũng sớm đã có dự liệu. Chỉ là bởi vì tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cho nên mới phải khiến người ta cảm thấy hết sức buồn cười mà thôi. Nghĩ đến phía trước tình hình thời điểm, bây giờ Thôi vẫn cảm thấy có vài phần không nói, ta bình thường nhìn ngươi hình như là đã có thể trầm trụ khí, ai có thể nghĩ đến, một chuyện đến trước mắt, ngươi ngay lập tức sẽ lại biến thành cái dáng vẻ kia. Ta, khao y, lúc đó ta không phải quá kích động, cho nên những thứ khác sự tình đều lập tức cấp quên mất rớt. Nghe Thôi hoán giận thoại ngữ sau đó, lúc này tứ phương khó được xuất hiện vài phần ngượng ngùng cảm giác. Thế nhưng vào lúc này tình hình phía dưới, hắn hiện tại cũng không tiện nói thêm cái gì, bởi vì, chính như cùng mới vừa Thôi nói như vậy tử, hắn lúc đó thần tình không phải là như vậy sao nói cách khác, ngay lúc đó tứ phương giả như không phải ở thôi dưới ảnh hưởng, sợ rằng căn bản cũng không có biện pháp khôi phục chính mình thanh tỉnh. Chỉ là vào lúc đó biểu hiện, cũng đã là khiến người ta cảm thấy vô cùng cụ kết, nghĩ đến mình đương thời tình hình, bây giờ tứ phương đã cảm thấy có vài phần dở khóc dở cười, hắn lúc đó dường như thật là quá mức không bình tĩnh đi một tí. Cũng khó trách sẽ để cho trước mắt thôi cảm giác được một trận không nói, coi như là đổi thành chính hắn, cũng sẽ cảm thấy khi đó nàng thật sự là quá mức ngu xuẩn một ít. Thôi nhìn dấu mồ dáng vẻ, đại khái cũng có thể từ từ trầm tĩnh lại, giống như là bây giờ dấu mồ răng dấp, rõ ràng chính là đã có thể thật tốt trầm tĩnh lại. Nhìn dấu mồ dáng vẻ, thôi hơi chút xác định một cái, ngươi muốn xác định, ngươi không có chuyện đi. Ta không có sự tình. Nhìn thấy thôi bộ dạng sau đó, bây giờ tứ phương hiển nhiên là có vài phần buồn cười, lúc trước hắn thời điểm mặc dù không biết thôi là thế nào nghĩ, thế nhưng hắn hiện tại nhìn trước mắt thôi thần tình, cũng có thể minh bạch hắn là nghĩ như thế nào. Ở như vậy dưới tình hình, bây giờ tứ phương đã đại khái có thể đã biết thôi lo lắng chính là cái gì, ở như vậy dưới tình hình, hắn lúc này vẫn cảm thấy chính mình không cần làm gì tương đối khá. Vậy hãy nhanh điểm gọi điện thoại cho Trương Lương A. Nhìn thấy tứ phương đã khôi phục ngày thường bình thường thần sắc, bây giờ thôi lại bắt đầu một vòng mới thúc giục. Nghe thôi thoại ngữ, tứ phương mới xem như phản ứng kịp, mình chính là không hề làm gì cũng là không được, không có cách nào phía dưới, hắn lập tức lại móc ra điện thoại di động một lần nữa đã thông Trương Lương điện thoại. Điện thoại di động không có truyền được, bên này thôi cùng tứ phương lập tức khẩn trương lên, thân phận của hai người bọn họ cũng không giống bình thường, nhưng là lại cũng biết rõ, chỉ là bằng vào hai người bọn họ thân thủ. Chỉ sợ sẽ là cộng lại cũng không thể đánh thắng được cái kia ạ gì mà kịch cụ. Hai dáng vẻ như vậy nhân tài, giả như hao tổn một cái, không biết nhân loại bên kia sẽ phản ứng là cái gì. Những người khác không biết Trương Lương thân phận xem như là tình hữu khả nguyên, hai người bọn họ như thế nào có thể sẽ không biết Trương Lương thân phận, chỉ là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã khiến người ta cảm thấy thêm vài phần cụ kết. Nhìn trước mắt điện thoại, hai người thần tình, đều là trước nay chưa có khẩn trương lên, dù sao, không biết Trương Lương bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình. Hắn vì sao không tiếp điện thoại đâu, nhanh lên một chút, nghe điện thoại A tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ tứ phương cùng thôi đều trở nên có vài phần khẩn trương, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng nhìn trước mắt điện thoại, hy vọng lấy hắn nhanh lên một chút chuyển được. Rất nhanh. Điện thoại di động tựa hồ là nghe được cầu nguyện của bọn hắn âm thanh, rốt cuộc, ở như vậy dưới tình hình, cái điện thoại di động này tiếp thông. Vừa nghe đến trò chuyện âm thanh, hai người chính là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, dù sao, dư A theo bọn họ phía trước thiết tưởng, có thể sẽ so với bây giờ càng thêm gian nan rất nhiều. Nhưng mà, bây giờ Trương Lương động tác, đã là để bọn họ có vài phần vui sướng, hoặc có lẽ là mừng rỡ để hình dung mà nói cũng là có thể. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương làm cái gì, cũng không có so với hắn nói một câu càng thêm để bọn họ cảm giác được vui mừng chuyện. Ta à, các ngươi gọi điện thoại qua đây có cái gì sự tình sao? Trương Lương cố nén đau đớn thanh âm từ điện thoại di động một chỗ khác chuyển tới. Ngươi làm sao nhìn thấy Trương Lương điện thoại vẫn có thể trò chuyện, nói vậy Trương Lương bên kia vẫn là có thể ứng phó. Hai người nhất tề thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là... Chỉ một lúc, Trương Lương lại bỗng nhiên bày tỏ vài phần thở dài. Ở như vậy dưới trạng thái, những người khác tâm tình lập tức trở nên không lớn tuyệt vời. Có lẽ là nghe được tứ phương cùng thôi bị phản ứng của mình dọa sợ, Trương Lương giả vờ ung dung, ta không có gì sự tình, chính là vừa rồi có thể là bị chút tổn thương. Phải không tứ phương cùng thôi lập tức liền đuổi theo, chúng ta lập tức liền đến. Ngươi ở yên tại chỗ không nên cử động A, ta tại chỗ không nên cử động, nơi này là Na Ho thị khu A. Trương Lương im lặng nhìn chung quanh, phụ cận đây đều là người đi đường còn có các loại các dạng xe cộ, để cho mình ở chỗ này không nên cử động, cái kia trên cơ bản chính là nửa phút cũng bị mời được trong cục cảnh sát uống trà A, không nên cử động, ngươi nếu là động vết thương dính dấp dạn nứt làm sao bây giờ vậy? Ngươi bên cạnh còn có người nào, ta gọi điện thoại gọi ngươi bằng hữu đi qua. Bây giờ Trương Lương đã là tứ phương cùng thôi trong mắt nhân vật trọng yếu nhất một trong, đang nghe Trương Lương còn chuẩn bị hoạt động một chút thời điểm, hai người bọn họ ngược lại là giành chức gấp gáp đứng lên. Ở tình cảnh như vậy dưới, bây giờ Trương Lương cũng cảm thấy vài phần không nói, hắn phát hiện, bên kia tứ phương cùng thôi phản ứng hình như là có một ít quá kích. Ta nói, các ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều có được hay không, ta không có gì chuyện. Trương Lương cũng hiểu rõ ra, hai người này, chắc là đang lo lắng cùng với chính mình vết thương sẽ hay không có vấn đề gì. Nhưng mà, ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương chỉ là hy vọng, trước mắt hai người kia ngàn vạn lần không nên bởi vì mình thương thế liền làm ra cái gì hãi thế sợ tục sự tình. Vừa mới nghĩ hết cái ý nghĩ này, Trương Lương liền nghe được chung quanh người đi đường phát ra từng tiếng tiếng rít chói tai âm thanh, sau đó thì dường như gặp được ngày tận thế tới một dạng tứ tán chạy trốn. Làm sao vậy? Trương Lương nhìn trước mắt những người đi đường này phản ứng, hơi có mấy phần cảm giác khó hiểu, coi như là đổi thành những người khác cũng sẽ là một dạng tình trạng, dù sao, là ở như vậy dưới tình hình, khi nhìn đến những người ở trước mắt phản ứng sau đó, Trương Lương phản ứng đã coi như là bình thường nhất bình tĩnh. Chúng ta tới rồi. Thôi cùng bốn phương chính thở hổn hển nhìn trước mắt Trương Lương. Mà hai người bọn họ tạo hình, cũng là nhìn Trương Lương kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Hủy diệt 11 khu sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, thế nhưng cái này nhân loại không cho. Thứ phương nói nhỏ nói một câu. Bên cạnh thôi trực tiếp hái hắn một cái. Nhanh lên một chút trợ giúp Trương Lương đem vết thương trị lại nói. Các ngươi làm như vậy, chờ một chút sẽ khiến gây rối. Trương Lương tuy là nét mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có mấy phần cảm động. Hai người kia vội vàng như vậy chạy tới, hiển nhiên là bởi vì mình quan hệ ở bên trong. Ở như vậy dưới tình hình, nhìn trước mắt Trương Lương răng rấp, bên này tứ phương cùng thôi đều là một trận không nói, bọn họ trực tiếp liếc mắt. Muốn ngươi nói à, không phải cũng sớm đã gây nên tao động sao? Ta chỉ là bị một ít vết thương nhỏ, không cần phải khoa trương như vậy. Khí thế hung hăng chạy tới, chờ một chút những người khác nghĩ đến đám các ngươi đem ta bắt cóc làm sao bây giờ? Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt hai người kia, nói như thế. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ tứ phương đã là dứt khoát liền tức giận khí lực cũng không có. Hắn trực tiếp ngắm cùng với chính mình bên cạnh thôi phi thường nhức đầu nói ra, ngươi xem một chút. Hắn cái dạng này, giống như là bị cái gì trọng thương người sao? Nhưng mà, thôi cũng là nói thẳng, ngươi vẫn có thể đứng nói thật sự là không dậy nổi, thế nhưng ngươi chảy nhiều máu như vậy, còn có loại này cường đại vết thương, không phải băng bó trị liệu, ngươi xác định sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi coi như là chúng ta đưa ngươi bắt cóc cũng không có cái gì quan hệ, ngược lại thân phận của chúng ta vốn chính là gạo ổ, vừa lúc còn có thể trợ giúp ngươi đánh hiểm trợ. Được rồi. Đã như vậy ta liền hôn mê. Trương Lương gật đầu, đối với trước mắt hai cái này hảo bằng hữu, hắn biết mình là có thể toàn thân toàn ý tin cậy. Vì vậy, đang ở nói xong câu đó sau đó, Trương Lương liền làm ra một cái những người khác dự liệu không tới cử động, hắn thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống, như vậy dứt khoát, đưa đến người bình thường căn bản đã nghĩ không đến hắn sẽ đến chiêu thức ấy. Nếu như không phải trước mắt tứ phương cùng thôi có thể nói là mau tay nhanh mắt, bây giờ bọn họ căn bản cũng sẽ không đụng tới Trương Lương. Được rồi, chúng ta vội vàng đem Trương Lương mang đi. Nhìn Trương Lương thành công hôn mê bất tỉnh, thôi cùng tứ phương liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ lúc này tạo hình đúng là quá mức sắc bén một ít. Cũng không biết là ai nghĩ đi ra chủ ý, thế mà lại tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, đem những cái này trong ngày thường làm gỡ ổ trang phục và đạo cụ toàn bộ đều dùng tới. Hết thể mới có thể đưa tới có vừa rồi cái kia một tổ lại là hài kịch lại là kinh khủng cổ quái hiệu quả. Ngay lúc đó tứ phương cùng thôi vừa xuất hiện, nhất định chính là sợ đến những người khác đều không dám hướng bọn họ cái phương hướng này nhìn. Nhìn thấy thôi thần sắc sau đó, tứ phương ngược lại là rất bình tĩnh, ngược lại hiện tại để hắn đi nhân loại nơi đó cũng cực kỳ phiền, không nếu như để cho hắn trực tiếp ở chúng ta nơi đó tu dưỡng xuống phía dưới. Ngươi nói cũng vậy. Đạo lý này ngược lại là không sai, ngược lại Trương Lương cũng đã hôn mê, chúng ta xử trí như thế nào hắn vậy cũng tuyên bố không ra ý kiến. Nghe xong dẫu mộ ngôn ngữ sau đó, thôi là nhanh nhất tán thành một cái. Vì vậy, tứ phương cùng thôi hai người, trực tiếp như vậy yên tĩnh đem Trương Lương mang đi. Ở như vậy dưới tình hình, những người khác chỉ có thể tới kịp chứng kiến một cái máu me khắp người bóng người, bị cái kia hai cái cùng hung cực gác gấu bắt đi thân ảnh. Mà Trương Hình hiện trường ở phát đến rồi online sau đó, lập tức đã bị những người khác cho nhận ra, người này mặc dù chỉ là một cái gò má, thế nhưng cái kia ký hiệu răng rớp, vẫn là có thể khiến người ta dễ như trở bàn tay nhận ra, vậy không chính là hạng nhất lục soát Trương Lương sao? Rất nhanh, Một bên khác, cờ cờ gờ nhân vẫn còn ở không ngừng tìm kiếm ạ gì mà kịt củ dấu chân, để bọn họ không có nghĩ tới là, Trương Lương nhanh như vậy cũng theo mất tích, hơn nữa còn là thôi gã ổ bắt đi. Bộ dáng như vậy thứ nhất, nói không khoa trương chút nào, Trương Lương trên cơ bản chính là có thể cho phán định thành tử hình. Dù sao, gã ổ cùng nhân loại giữa cựu hận, cái kia trên cơ bản chính là câu nói đầu tiên có thể khái quát, hay là bất cộng đái thiên, cũng sẽ không quá như thế. Huống chi, ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương vẫn là nằm ở hôn mê cha NG Thà Y, hắn vì sao hôn mê cũng đã có tin tức báo cáo ra. Bởi vì ngay lúc đó Trương Lương là ở phố xá sâm bắt đầu đường quan hệ, cho nên trên thực tế, chứng kiến Trương Lương bị mang đi nhóm người bên trong, một nhóm người đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, Trương Lương đúng là máu me khắp người. Thoạt nhìn chính là không hơn không kém trọng thương cha NG Thà Y. Tuy là những người khác đều không biết là tài năng gì đủ để một cái vũ lực giá trị như vậy mạnh nổ lục soát quan biến thành thảm trạng như vậy. Thế nhưng, tại mọi người chiếm được gã gì mà kịt củ mất tích tin tức lúc, bọn họ liền đại khái có thể lý giải những thứ này. Nguyên bản những cao tầng này cũng chỉ là biết có mã kịt củ đây là đi tìm Trương Lương định ngày hẹn gặp mặt, kỳ thực hai người kia thân phận tuy là đều không giống bình thường, nhưng là bởi vì đều là một phe cánh. Những người khác cũng không có hướng những thứ khác địa phương nghĩ. Thế nhưng bây giờ Trương Lương trọng thương trong người, còn bị gã ổ bắt đi, sinh tử khó dò, trên cơ bản tử vong tỷ lệ chiếm được 80% ngũ trở lên, những người khác lập tức sẽ biết cái này sự tình có thể là lớn hơn cái. Không nói đến Trương Lương là có lịch sử tới nay nhất trẻ tuổi hạng nhất lục soát quan, chỉ là hắn hôm nay thân phận cùng hắn cái tuổi này đại biểu cự đại tiềm lực. Cái này giá trị nhưng chỉ có liền ạ gì mà kịt củ cũng có thể so ra kém. Huống chi, bởi vì Trương Lương phía trước tiếp nhận rồi rất nhiều phỏng vấn cùng biểu hiện cũng làm cho dân chúng đối với hắn có ấn tượng tốt quan hệ, ở quần chúng trong mắt, Trương Lương hình tượng không thể nghi ngờ càng cao lớn hơn một ít. Thậm chí, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cờ cờ gờ cao tầng căn bản cũng không dám đi nghĩ, giả như nói Trương Lương thực sự chết ở còn lại gỗ trong tay thời điểm. Bọn họ phải nên làm như thế nào? Nhưng mà, cũng là bởi vì dáng vẻ như vậy tâm tình, cho nên, làm bọn họ ở đã biết Trương Lương thôi gã ổ nhóm bắt đi thời điểm, mới có thể bộ dáng như vậy tiếp tục không hề coi như ngồi ở chỗ này. Chỉ bất quá, cùng lúc đó, ạ gì mà kịt củ mất tích tin tức truyền đến sau đó, những người này chính là còn muốn ngồi xuống, cũng đã ngồi không yên. Chỉ là ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian, nhân loại một phe này, đại biểu cho hai cái tuyệt đối tuổi trẻ vũ lực cao cấp hai cái trẻ tuổi hạng nhất lục soát quan, liền lâm vào đến rồi sinh tử chưa biết trong trạng thái. Đây đối với toàn bộ cờ cờ gờ mà nói, không thể nghi ngờ đều là nhất kiện phi thường khó có thể nói rõ ràng sự tình, dù sao, hai người kia tình huống như thế nào, những người khác đều không biết. Đơn thuần là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy một trận cũ kết, hiện tại, càng là để cho người cảm thấy khó có thể nói rõ ràng. Nhìn trước mặt những người này tình cảnh phía dưới, bây giờ cảm giác của bọn họ chính là càng thêm kỳ quái. Cũng không biết là lúc nào sự tình, theo ạ gì mà kịt củ mất tích thời gian càng ngày càng dài, cảm giác của những người khác cũng liền ngày càng không ổn đứng lên. Dù sao, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ bọn họ bất kể là làm cái gì, đều là vô cùng không ỡn mèo. Bởi vì trước mắt ạ gì mà kịt củ cùng Trương Lương bộ dáng như vậy cường đại hai người, lúc này đều đã không biết kết cuộc ra sao, thậm chí có thể nói là sinh tử chưa biết, áp lực của bọn họ thì càng thêm lớn trong khoảng thời gian ngắn là nhân tâm hoảng sợ, chỉ là, dáng vẻ như vậy ý tưởng cuối cùng là tạm thời, dù sao vẫn là nhiều người sức mạnh lớn, ở mọi người sản sinh hoảng loạn phía trước, các cao tầng dẫn đầu ổn định tay chân. Đầu tiên là triển khai thảm trải nền thức sưu tầm, có thể nói là nghị trăm phương ngàn kế ở cái này phương viên Tokyo trong phạm vi, bất kể là thế nào, coi như là tìm không được Trương Lương, cũng phải trước đem ạ gì mà kịt củ cho tìm được rồi lại nói. Không biết vì sao, có lẽ là bởi vì ạ gì mà kịt củ trước đó không lâu mới vừa tao thụ bị thương nặng quan hệ, lúc này đây lần nữa bị để mắt tới, những người khác ý tưởng cũng không phải tốt. Hoặc có lẽ là, mọi người cũng đều mơ hồ nhưng có thể cảm giác được. Ở nơi này ạ gì mà kịt củ thần sắc, cuốn vòng quanh một đoàn mây đen. Dạ như nói không có cái gì ngoài ý muốn, bây giờ ạ gì mà kịt củ có thể đã là, phía dưới khả năng mọi người kỳ thực đã không có gì cần phải nói tiếp. Đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người khác vẫn là có nắm chắc tiếp tục tìm đi xuống, thế nhưng vẹn vẹn như vậy, những người khác thì càng thêm không có gì để nói. Cũng chính là tại dạng này chết dưới tình hình, bây giờ ạ gì mà kịch cụ rốt cục bị người phát hiện sở tại giờ rồi. Đây hoàn toàn là bởi vì hắn buổi chiều đi ra ngoài thời điểm, mang theo người lái xe đi ngang qua một cái cạ mạ giặt thời điểm, không phải cẩn thận bị chụp được tới. Mặc dù có mã kịch cụ cùng thủ hạ chính là chân người đủ cẩn thận một chút, thế nhưng khi đi ngang qua cái quầy rượu kia bên ngoài thời điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ cũng là vừa lúc dùng cái này cạ mạ giặt làm tìm được hắn cuối cùng thân thể đột phá khẩu. Như vậy dưới trạng thái, rốt cuộc thu được gạ gì mà kịch cụ tin tức, đối với những người khác mà nói, có thể nói là mừng rỡ. Thế nhưng so sánh với, cờ cờ gờ cao tầng thì chưa chắc có thể có lạc quan như vậy tâm tư. Trên thực tế, bọn họ sắc mặt vẫn luôn trở nên không dễ nhìn lắm. Dù sao, giả như nói bây giờ ạ gì mà kịch cụ không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại hẳn là đi những thứ khác địa phương, càng không thể nào trực tiếp bảo tồn ở chỗ này, còn chờ đợi bọn họ tới cứu viện. Giống như là ạ gì mà kịch cụ bộ dáng như vậy cao ngạo một người, sẽ làm ra loại này chuyện có khả năng đúng là không lớn. Thế nhưng, giả như thật là nói như vậy, bây giờ ạ gì mà kịch cụ, đến cùng người ở chỗ nào giả như nói hắn còn bảo tồn ở nơi này quầy rượu nhỏ bên trong, cái kia trên cơ bản, là giữ nhiều lành ít. Dường như ạ gì mà kịch cụ cường đại như vậy nhân loại, đã gần như không thể đủ phổ thông nhân loại ánh mắt đối đãi, bọn họ sinh tồn năng lực trên căn bản là người bình thường gấp mấy chục lần, bọn họ giả như còn có một hơi thở sống, liền nhất định có thể nghĩ biện pháp sinh tồn được. Nhưng mà, bây giờ tình trạng đến xem, cũng không dung bọn họ lạc quan, bởi vì khoảng cách ạ gì mà kịch cụ mất đi hành tung, đã qua mấy giờ, sinh tử khó lường.